Chương 339, Phẫn nộ Lù Di ạ một nhà, canh thứ tư. Cả dù hạ không phải chúa cứu thế, thế nhưng giả cháo là của mình bộ kẹ mẩn, ạ cùng ạ mỉ hắn đã sớm hy vọng có thể đưa chúng nó thu được chính mình dưới trướng, mà Lù Di ạ bảo bảo càng là vô tội. Cả dù hạ lúc này phải đứng ra, đang tức giận siêu thần thú có thể hay không hủy diệt thế giới, cả dù hạ không biết, thế nhưng hắn biết đạo nhất con phẫn nộ siêu thần thú thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng chỉ là một con dã thú mà thôi, rất dễ dàng sẽ lọt vào tình kế. Nếu là không cẩn thận, chúng nó nhưng là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cho nên cả dù hạ lúc này phải đứng ra. Vì cô dù kỷ chúng nữ còn có ả mấy người an toàn, cả dù hạ để xỉn thì ả phụ trách bảo vệ tốt bọn họ, miễn là bọn họ không ra được, an toàn bên trên vẫn có bảo đảm. Dù sao lấy xỉn thì ả thực lực muốn bảo vệ tốt bọn họ vẫn là không có vấn đề. Chỉ là cả rủ hạ hoàn toàn quên mất ra cái này chuyên gây rắc rối. Ra đi bạn. Cả rủ hạ đem chính mình master bản đi lên ném đi, lớn tiếng hô. Còn không có rời đi khán giả cùng ạ Sami, đều kinh ngạc nhìn về phía cả rủ hạ bên này. Không có cách nào, bán ra sân trong nháy mắt cái kia uy áp thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy là bạn không phải cố ý, thế nhưng đỉnh tiêm siêu 057 thần thú uy áp mặc dù chỉ là một tia, cũng là tương đương cường hãn. Đây là không gian chi thần, Hạ Kỳ ạ. Ạ xạ mỉ trận to hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía cả dù hạ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên bản vừa rồi muốn cùng chính mình chiến đấu bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là tồn tại trong truyền thuyết, muốn không phải vừa vặn xuất hiện tình huống như vậy nói, chính mình nhất định là bị sửa chữa rất thảm. Lúc này ạ xạ mỉ sớm đã không có gì vãng tiêu ngạo, kinh ngạc nhìn về phía đứng ở đó truyền thuyết bên cạnh cả dù hạ. Lúc này không trung một đạo màu xanh nhạt phá phôi tử quang, từ trên trời giáng xuống. Hướng về bản phương hướng công kích. Đỡ được cả rủ hạ hướng về phía bản hô. Bản trực tiếp mở ra màu hồng không gian cháo, đem màu xanh nhạt phá phôi tử quang cản lại. Thế nhưng sau đó lại là lưỡng đạo, một lam tối sầm phá phôi tử quang sau đó đuổi kịp. Mặc dù là bản, bị hai phẫn nộ siêu thần thú phẫn nộ phá phôi tử quang, không gian kia cháo cũng không ngừng đung đưa. Cuối cùng càng là xuất hiện vết nước. Thật không hổ là giả cho cùng as hai huynh đệ A cái này uy lực thật là lớn. Bất quá cả dù hạ, chúng nó đây là thế nào, dường như không nhận ra khí tức của ta giống nhau, dĩ nhiên hướng về phía ta công kích. Còn có vừa rồi đệ nhất nói chắc là ạ mỉ phá phôi tử quang A phản nghi ngờ hỏi cả dù hạ, thế nhưng cả dù hạ hiện tại cũng không biết là tình huống gì. Ta cũng không tin tưởng, vừa rồi lúc đầu muốn tiến hành trận chung kết. Đột nhiên bầu trời xảy ra dị biến, sau đó liền nghe được chúng nó ba con tiếng hô, trở lại chính là bên kia thủy hạm đội phát động công kích. Nghĩ đến chắc là cùng bọn họ có quan hệ đi cả rủ hạ chỉ có thể nói như vậy. Chúng ta lên đi cả rủ hạ hướng về phía bản hô. Cả rủ hạ nói xong, trực tiếp nhảy đến rồi bản trên người. Bản mở ra cánh, một lần nữa mở ra không gian cháo, sau đó nhanh chóng bay lên không trung. Uzumaki quần đảo xuất hiện lớn như vậy sự tình, từng cái thế lực đương nhiên đều biết, thành đô liên minh càng là phái ra quán quân lạn sở cùng bờ Juno Thiên Vương hai người chạy tới Uzumaki quần đảo. Mà lấy tư cách địa chủ hải thần điện lúc này tất cả nhân viên chiến đấu đều xuất hiện. Thậm chí phái hai chiếc hải thần chiến hạm chuẩn bị khu trục thủy hạm đội. Chỉ là lúc này phẫn nộ ba con lũ gì ạ nhưng là địch ta chẳng phân biệt được, ngay cả cả rủ hạ cùng bán đều công kích. Hướng chi là hải thần điện người. Tối sầm hai ngân lũ gì ạ từ vân trung lộ ra thân thể, hắc sắc lũ gì ạ giả cháo một đạo hắc ám phá phôi tử quang phun về phía thủy hạm đội một con thuyền phó trên hạm, bộ kia hạm vòng bảo hộ từ lúc phía trước liền bị ạ chúng nó rất nhiều lần công kích, năng lượng bên trên sớm đã không còn bao nhiêu, lúc này đây giả cho toàn lực nhất kích, nhất thời quán xuyên năng lượng vòng bảo hộ, đánh trúng chiếc kia phó trên hạm. Vành phó hạm bị mạnh mẽ như vậy một kích, trực tiếp cả chiến thuyền hạm thuyền xảy ra bạo tạc. Lúc này Ami, ạ còn có giả chảo ba con lù gì ạ hai mắt đều đã hiện đầy huyết hồng, lù gì ạ bảo bảo bị bắt, đã để chúng nó điên cuồng. Lúc này hải thần điện hai chiếc hải thần hào xuất hiện tại trên mặt biển. Những người kia tại tìm chết sao bây giờ giả cho chúng nó nhưng là không khác biệt công kích. Căn bản là không phân rõ địch ta. Gặp người liền oanh. Cả dù hạ nát một ngụm nói, dường như đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn hải thần điện người. Bất quá cả dù hạ lại không muốn đi cứu bọn họ, ai bảo tê dại lần trước vẻ mặt cực kỳ điệu bộ dạng, để cả dù hạ đối với hải thần điện rất là không có hảo cảm. Nhanh lên rút lui khỏi, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi đây. Ạ chia lớn tiếng quát, lúc này ạ chia ở đần cũng biết mình bị người lợi dụng. Hòa tiến đội, nạm bờ, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ạ chia hận hận mắng, sau đó nhanh lên chuẩn bị rút lui sự tình. Ạ, ra cho còn có ạ mì ba con lũ gì ạ, tuy là đã bị phẫn nộ che mắt thần trí, thế nhưng ở nhìn thấy thủy hạm đội thuyền phải ly khai, nhất thời càng thêm kích động. Nguyên bản là đã là bao táp chồng chất trên mặt biển, càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Phá phôi tử quang càng là liều mạng bắn, hướng về thủy hạm đội thuyền công kích. Hết thể bổ kẹ mẩn sử dụng phá phôi tử quang tiến hành ngăn cản. Thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong Tuyền Đẹp lúc này lớn tiếng chỉ huy. Cho dù là chỉ huy năng lực cao hơn nữa Tuyền Mỹ, đang đối mặt ba con phẫn nộ siêu thần thú cái loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là cảm thấy một tia vô lực. Thủy hạm đội viên, đem trong tay mình bổ kẹ mẩn đều phái đi ra, khiến chúng nó toàn bộ sử dụng phá phôi tử quang tiến hành ngăn cản. Nhưng là siêu thần thú cấp bậc này sử dụng phá phôi tử quang tác dụng phụ đã cơ bản không có, cái kia không hề hạn chế sử dụng phá phôi tử quang căn bản không phải thủy hạm đội những cái này thông thường bộ kẻ mẩn có thể liên tục ngăn trở. Phá phôi tử quang không ngừng đánh trúng thủy hạm đội tàu, lúc này thủy hạm đội đã toàn bộ đều kế cận chỉ mất. Thế nhưng là chúng nó cũng không có ý dừng lại, đang không có tìm được lũ gì ạ bảo bảo phía trước, cơn giận của bọn nó chắc là sẽ không tiêu trừ. Lúc này bởi hải thần điện hai hải thần hào rửa qua trước, ạt hai mắt thông hồng đem bọn họ cũng hóa thành địch nhân, một đạo không khí bạo phá từ trong miệng phóng ra. Hải thần đại nhân, không muốn A nguyên bản biến mất mà A thần quan lúc này lại xuất hiện tại trong đó một con thuyền hải thần hào bên trên, thật tuyệt vọng nhìn đã tới gần không khí bạo phá. Trên thuyền tất cả mọi người tuyệt vọng. Bị chính mình tín ngưỡng thần giết chết. Thật sự chính là tương đối châm chọc ca đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.